Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, tiễn biệt. Tại Song Phương câu lạc bộ tuyên bố tin tức về sau, Kaka cũng thông qua hắn mạng xã hội biểu đạt thái độ hắn. Hắn ban bố một chương mình vừa mới gia nhập liên minh Real Madrid lúc ảnh chụp. Trong tấm ảnh hắn mặc Real Madrid số 8 quần áo chơi bóng. Văn tự phối thì là gặp lại Madrid, cái này đã lại rõ ràng cực kỳ. Không ít fan bóng đá tràn vào Kaka lời nhắn này phía dưới phát biểu bình luận. Có người chúc phúc Kaka hảo vận, có người thì giữ lại Kaka, hy vọng hắn không nên rời đi. Đương nhiên cũng có chút người chửi mắng Kaka tại Real Madrid hai cái mùa giải tất công chưa giảm, ngược lại cuốn đi 2.000 vạn euro đích lương hàng năm. Đơn giản có thể xưng lương cao năng lực kém tốt nhất đại biểu. Bất quá dạng này nhắn lại rất nhanh liền bị dìm ngập tại một mảnh chúc phúc âm thanh. Đến tận đây, chân tướng đã rất rõ ràng. Kaka muốn chuyển sẽ rời đi Real Madrid. Đi Manchester City bắt đầu hắn mới mạo hiểm. Chuyển nhượng là xác định. Các phóng viên cùng phân tích ra môn lại như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy Kaka biểu hiện cùng trạng thái, Manchester City làm sao lại đào hắn đến đâu? Mà lại Manchester City trước trận có vinh quang, Ibrahimovic, Schneider cùng David Silva, chỗ nào còn có Kaka vị trí đâu? Kaka vì cái gì vẫn sẽ chọn đi Manchester City? Không ít người đều cảm thấy Kaka nếu như muốn rời khỏi Real Madrid, mà AC Milan lại không muốn hắn, hắn kết cục tốt nhất hẳn là về Estepol. Đây cũng là không ít Brazil cầu thủ tiêu chuẩn kết cục tại châu Âu lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền về Brazil thi đấu vòng tròn đi. Tỷ như Adriano, tỷ như Roberto Carlos, tỷ như Ronaldo, tỷ như Robinho, tỷ như Pato. Bọn hắn tin tưởng Kaka cũng hẳn là một thành viên trong bọn họ. Nhưng Kaka lại đi vừa mới cầm tới Champions League quán quân Manchester City. Có thể nói bây giờ Manchester City quả thực là như mặt trời ban trưa. Kaka đi như thế một chi đội bóng tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không giống như là Kaka ứng nên đi đội bóng. Nhưng sự tình chính là phát sinh. Tại Kaka phát mạng xã hội ngày thứ hai, hắn liền phải rời đi Madrid, đi Manchester. Hắn phải đi Manchester tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tham gia Manchester City vì hắn triệu khai gia nhập liên minh nghi thức hoan nghênh. Từ đây chính thức bắt đầu mình tại Manchester City cuộc sống mới. Tại hắn đem hành lý đều bỏ vào dương phía sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận ô tô tiếng oanh minh từ xa tới gần đứng tại bên cạnh hắn. Cristiano Ronaldo từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Ta đến tiễn ngươi. Ây! Cái này khiến Kaka có chút ngoài ý muốn, kỳ thật không cần. Hắn khoát tay áo, ta đến đều tới, ngươi còn có thể để cho ta một chuyến tay không sao? Cristiano Ronaldo hướng Kaka lúc lắc đầu. Lên xe đi. Kaka do dự một chút, trở lại đi cùng phụ thân của mình nói vài câu về sau, chuyển trên thân Cristiano Ronaldo xe. Sau đó Cristiano Ronaldo cũng không có chờ Kaka phụ thân lái xe, mà là mình một cước chân ga chạy trước. Ngay từ đầu, trong xe phi thường yên tĩnh, ai cũng không nói gì, ngoại trừ động cơ tiếng oanh minh cùng ngoài cửa sổ tiếng gió ma sát âm thanh. Không có cái gì, Cristiano Ronaldo đang chuyên tâm trí tuệ lái xe thật nhanh, Kaka cảm thấy hẳn là siêu tốc, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Qua một hồi lâu, Cristiano Ronaldo mới đột nhiên hỏi, tại sao là Manchester City? Milan không quan tâm ta à? Chris, Kaka đã sớm biết Cristiano Ronaldo sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề. Chỉ cần hắn biết, hắn khẳng định là sẽ hỏi. Cho nên hắn cũng nghĩ kỹ đáp án. Hắn mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, ta lại không nguyện ý hiện tại liền về Brazil. Thế là chỉ có Manchester City. Hắn không có nói cho Cristiano chính Ronaldo đi Manchester City. Nguyên nhân thực sự bởi vì hắn biết mình cái này người bạn tốt đối Manchester City ấn tượng là thật không tốt. Làm trước MU cầu thủ, Cristiano Ronaldo đối Manchester City tình cảm đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Lại thêm chuyển nhượng đi vào Real Madrid về sau. Vinh quang xuất lĩnh Manchester City 5 lần 7 lượt xấu hắn chuyện tốt. Nhiều lần tại Champions League bên trong đánh bại hắn. Người Bồ Đào Nha đối Manchester City cảm giác liền càng hỏng bét. Hắn tự nhiên không hy vọng mình đi hắn chỗ chán ghét đội bóng. Đối mặt Kaka trả lời, Cristiano Ronaldo á khẩu không trả lời được. Có quan hệ Kaka chuyển nhượng các loại nghe đồn hắn cũng là hiểu rất rõ. Muốn tìm được một nhà nguyện ý tiếp nhận Kaka đội bóng xác thực không dễ dàng. Thật ghê tởm. Nói xong ở chỗ này chúng ta cùng một chỗ cầm Champions League quán quân. Hắn dùng sức vỗ tới đánh một cái tay lái. Thực xin lỗi, Chris, có lẽ ta chuyển nhượng đi vào Real Madrid chính là cái sai lầm đi. Kaka trên mặt y nguyên mang, theo mỉm cười thản nhiên. Không, tuyệt đối không phải sai lầm. Ngươi chỉ là bị tổn thương mà thôi. Chỉ là tổn thương bệnh ảnh hưởng tới ngươi. Bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi tổn thương bệnh. Vận khí của ngươi không tốt. Trong lòng ta, ngươi vẫn là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ một trong. Cristiano Ronaldo chém đinh chặt sắt nói. Kaka cười cười, cũng không tiếp tục tiếp theo. Ai, Cristiano Ronaldo cũng thở dài. Trong xe lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mãi cho đến sân bay, Cristiano Ronaldo đều không nói gì thêm. Sau đó hắn cùng Kaka xuống xe. Hai người ôm, Cristiano Ronaldo lại đến xe. Lái xe rời đi. Kaka thì đứng tại ven đường đợi chờ mình phụ thân lái xe tới. Hành lý của hắn đều ở phía sau trên xe đâu. Đưa mắt nhìn Cristiano Ronaldo rời đi. Kaka ánh mắt nhấc lên. Nhìn về phía bầu trời. Buổi trưa Madrid xanh ra trời trắng bệch. Manchester bầu trời cùng Madrid bầu trời. Sẽ có cái gì khác biệt đâu. Đường Kaka cùng phụ thân của hắn xuất hiện tại Manchester phi trường quốc tế thời điểm. Sớm liền nhận được tin tức truyền thông đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy bọn hắn ra, một đám người liền xông lên. Microphone nhao nhao đưa về phía Kaka. Kaka, vì sao lại lựa chọn đến Manchester City? Ngươi cùng Vinh quan hệ sẽ hay không ảnh hưởng đến ngươi tại Manchester City phát huy? Có người nói ngươi lựa chọn Manchester City là bởi vì Manchester City chịu cho giá cao. Xin hỏi cái này là thật hay không? Rất nhiều vấn đề, hảo ý cùng ác ý, đều bị ném Kaka. Bất quá Kaka cũng không trả lời những này đặt câu hỏi. Phụ thân của hắn ở bên cạnh một bên che chở hắn. Một bên cao giọng trả lời những ký giả kia đặt câu hỏi. Chúng ta chỉ ở buổi họp báo lần trước trả lời đề. Thật xin lỗi, mời nhường một chút, cứ như vậy một đường chen vào. Rốt cục gạt ra các ký giả vòng vây. Sau đó tại Manchester City phái tới chuyến đặc biệt nghênh đón dưới. Cách mở máy trận, một đám phóng viên thụ hơn một giờ. Cái gì liệu đều không được đến. Có chút thất vọng, bọn hắn nhìn xem ô tô biến mất phương hướng. Lắc đầu thở dài, dưới thực lực trượt rõ ràng. Giá đỡ ngược lại vẫn còn lớn. Có phóng viên không cam lòng phàn nàn nói tới Manchester City cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Hắn làm sao có thể giành được qua Vinh địa vị đâu. Kỳ thật đây cũng là trước mắt tại truyền thông ở trong lưu hành một loại quan điểm. Bọn hắn đối Kaka lựa chọn Manchester City cách nhìn chính là Kaka đến Manchester City khẳng định là hướng về phía tiền tới, lấy Kaka hắn người đại diện. Cũng chính là cha hắn nước tiểu tính chất. Làm sao lại hàng lương đâu. Kia cũng chỉ có Manchester City mới có thể giao nổi Kaka cái này cách xù tiền lương. Kaka tới Manchester City về sau. Muốn làm chủ lực là không thể nào. Hắn tại bên trong trước trận là tuyệt đối không cạnh tranh được Schneider. David Silva. Chớ đừng nói chi là Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người kia. Hắn tới làm cái gì? Ghế dự bị mới là nơi trở về của hắn. Vậy cái này cùng tiếp tục lưu lại Real Madrid khác nhau ở chỗ nào? Làm gì dày vò như thế một chuyến. Chuyển nhượng nếu như không có chỗ tốt, kia cũng không bằng không chuyển nhượng. Cho nên truyền thông suy đoán Kaká chuyển nhượng Manchester City nhất định là đã kiếm được một phần càng lớn hợp đồng. Bọn hắn duy nhất không hiểu chính là Manchester City động cơ. 2 năm trước, Manchester City xác thực đối Kaká rất hứng thú. Nhưng ở Kaká lựa chọn Manchester City mà không phải Manchester City về sau, bọn hắn đối Kaká hứng thú cũng liền phai nhạt. Bây giờ bọn hắn lấy được Champions League quán quân, đội bóng trong trận cao thủ tụ tập. Vì cái gì sẽ còn đối một cái trạng thái dưới trượt nghiêm trọng Kaká như thế khẳng khái hào phóng. Mặc cho hắn người đại diện đi lên công phu sư tử ngoạm hung ác cắn đầy miệng. Từ kỹ chiến thuật góc độ tới nói, bây giờ Manchester City căn bản không cần Kaká. Từ nhân khí góc độ đến cân nhắc, bọn hắn có vinh quang tại, cũng không cần Kaká cái này thần tượng lại đến dệt hoa trên gấm. Như vậy vì cái gì Manchester City sẽ dẫn vào Kaká? Liền xem như những kinh nghiệm kia phong phú, thần thông quảng đại phân tích nhà bình luận cùng các phóng viên, lúc này cũng đều nghĩ không ra nguyên nhân tới. Theo bọn hắn nghĩ, Kaká từ Real Madrid chuyển nhượng Manchester City, có thể là thế giới bóng đá trong lịch sử tối không hiểu thấu chuyển nhượng một trong. Tốt a, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Có lẽ không được bao lâu, liền có thể lần nữa nhìn thấy Kaká ngồi tại ghế dự bị bên trên. Biểu lộ u ám dáng vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.